Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 49, chọn lựa nô bộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Võ Uy Hầu ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, nói, hầu gia, Bạch Nhược Ly chỉ là một phế vật vô dụng, hầu gia ngài có lòng tốt mới thu lưu nàng, kết quả nàng còn lấy oán trả ơn, đối phó với kỳ nhi chúng ta như thế. Nhà đầu chết tiệt kia tâm tư thật là ác độc a. Bạch Nhược Kỳ cũng không quên tiếp tục khóc lớn. Nghe tiếng khóc thút tha thút thít của nàng, lửa giận của Bạch Liêu Cảnh càng thêm tăng vọt. Người tới, đi bắt Bạch Nhược Ly lại đây cho bản hầu gia. Ta muốn thay đại ca mất tích giáo huấn nàng thật tốt, cái gì gọi là tôn kính trưởng bối, giữ gìn đạo lý. Bọn hạ nhân im lặng như ve sầu mùa đông, rất nhanh đã tiến đến biệt viện. Mục đích đã đạt được, phu nhân hầu gia tự mình châm trà, đưa tới trước mặt Bạch Liêu Cảnh. Hầu gia, xin ngài bớt giận, ngài đối với nàng đã tận tình tận nghĩa, ai biết nàng không thể học đâu. Thiếp thân cũng biết là làm khó ngài, nếu như giáo huấn tam cô nương, khó tránh khỏi sẽ bị người ngoài nói, ngài khắt khe với bé gái mồ côi mà ca ca lưu lại. Cho nên, kỳ nhi tuy rằng bị đánh, nhưng thiếp thân cũng sẽ khuyên nàng nhẫn nhịn, không thể gây thêm phiền toái cho hầu gia. Phu nhân hầu gia nói, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Hoàn toàn là một bộ dáng lấy đại cục làm trọng, nhẫn nhục trong im lặng. Một chiêu này của nàng chính là lấy lui làm tiến, quả nhiên hữu hiệu. Lấy lui làm tiến, y tui way in, rút lui, nhượng bộ để đạt được lợi thế. Retreat in order to advance. Bạch Liêu Cảnh đột nhiên vung ống tay áo, quả quyết nói. Phu nhân yên tâm, ta sẽ không để kỳ nhi bị ủy khuất. Tiểu nha đầu kia đơn giản chỉ là một phế vật còn có thể đảo lộn bầu trời hay sao? Hôm nay bản hầu gia sẽ phải giáo huấn nàng thật tốt. Tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Trên mặt sưng to của Bạch Nhược Kỳ, xẹt qua một nụ cười vặn vẹo. Cha nàng chính là cao thủ ngự huyền cảnh tầng thứ 9, Bạch Nhược Ly cho dù có yêu pháp gì cũng đừng nghĩ đến dùng tới nó. Hôm nay nàng sẽ làm nhục tiểu tiện nhân kia, dám đánh mặt nàng, nàng tuyệt đối muốn đánh trả lại gấp 10 lần gấp 100 lần, còn muốn hủy hoại khuôn mặt của tiểu tiện nhân kia. Edit, em, dịch Emiliton, 3 ngày này, Thải Vi cầm bạc Hoàng Nguyệt Ly đưa cho, mời những người môi giới nô bộc về nhà. Hoàng Nguyệt Ly tự mình chọn lựa mười mấy nha hoàn cùng gã sai vặt. Nàng chọn người theo tiêu chuẩn, một không xem diện mạo, hai không xem có thể làm việc hay không, mà chủ yếu là xem thiên phú. Tuy rằng thí nghiệm thiên phú, phải dùng đến thiên phú thạch mới có thể xác định chuẩn xác, nhưng nàng có một biện pháp có thể nhìn ra, có thể phán đoán tiềm lực của đối phương. Ngoài ra chính là xem nghị lực cùng lòng trung thành của đối phương. Trong 3 ngày, Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ đã xem hết tất cả các nô bộc trong tay của những người môi giới ở nội đô, chọn ra những người có thiên phú có thể tu luyện trong số bọn họ. Những người này tất cả không chỉ đều phải ký tên bán cuộc sống của mình, mà Hoàng Nguyệt Ly còn hạ cấm chế ở trên người bọn họ. Nàng dự định trước tiên sẽ quan sát một thời gian, sau đó tuyển ra những người thành thật trung thành, truyền cho bọn họ công pháp để tu luyện. Có nàng ở đây, bọn họ sớm muộn gì cũng đều sẽ trở thành võ giả có tu vi không thấp. Đến lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly sẽ tích hợp bọn họ biến thành một thế lực mạnh mẽ theo ý mình. Chiều hôm nay, một trận rối loạn lại được truyền đến từ phía ngoài cửa. Ngay sau đó Thải Vi chạy vào thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư, lần này thật sự là rất tệ, là hầu gia. Hầu gia phái người tới. Ân, Hoàng Nguyệt Ly còn chưa kịp thể hiện mình, một đội thị vệ đã vọt vào từ cửa. Những thị vệ này đều là võ giả khí huyền cảnh, một người dẫn đầu còn có tu vi khí huyền cảnh tầng thứ 7. Thống lĩnh dẫn đầu lạnh lùng nói, tam tiểu thư, phụng mệnh hầu gia thỉnh ngài đến hầu phủ một chuyến, phiền ngài đi cùng thuộc hạ. Còn có nha đầu gọi là Thải Vi, cũng mang đi cùng. Hắn vung tay lên, lập tức có hai tên thị vệ bước ra khỏi hàng, đi bắt Thải Vi. Sắc mặt Thải Vi trắng bệch bị dọa đến ngây người. Cách chương.